Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, một đường 333. Một đường nấu nướng Bì Bì Hà, Huyễn Hư Linh Trạch, Nguyên Tinh Đại Mỏ, giờ phút này này Triều Trạch chi địa giống như là sôi trào lên. Triều nê lập tức chính là trở nên khô ráo, không ngừng dâng lên mông lung nhiệt khí. Khiến cho này triều nê trở nên cứng rắn. Không ngừng có kỳ quái tiếng giống từ này trong hố sâu truyền ra. Nương theo lấy là rú thảm thanh âm. Lời cương tráng xà nhân máu tươi từ trong hố sâu vẩy ra mà ra. Tràn ra mấy mét. Nhìn thấy mà giật mình. Từng đạo phảng phất từ nguyên tinh hình thành linh thú lóe ra bạo ngược trong mắt màu đỏ. Đem từng vị thân ở tại trong hố sâu xà nhân cho xé rách. Vô hình tiếng giống từ bọn họ trong miệng truyền ra. Những linh thú này trấn thủ lấy nguyên tinh mỏ. Giống như là đang bảo vệ nguyên tinh mỏ bên trong thứ gì. Nơi xa thiên khung chi thượng. Mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà đến. Đem không khí đều là oanh kích phát ra soạt âm thanh. Vu Mục ngự kiếm mà đến. Khuôn mặt nặng nề. Nhìn lấy này nguyên tinh mỏ trong không ngừng phun ra huyết dịch. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Xà nhân Hoàng Đỗ Lỵ cũng là lúc lắc đuôi rắn, đuổi tới cái này nguyên tinh đại mỏ. Cái này nguyên tinh đại mỏ là Bạch Vân Sơn Trang cùng xà nhân đại thành cùng một chỗ khai phát. Bên trong thế nhưng là có không ít cường tráng xà nhân cùng Bạch Vân Sơn Trang đệ tử. Bây giờ hai vị này thế lực tối cường giả lại là sắc mặt tái nhợt nhìn lấy này không ngừng từ mỏ. Trong miệng phun ra tinh hồng huyết dịch. Trong lòng giống như là bị cái gì cho hung hăng chùy trong. Đáng chết a, nguyên tinh mỏ trong đến cùng phát sinh cái gì? Vu Mục nổi giận quát một tiếng, ngự kiếm mà xuống, trong nháy mắt chính là mang theo vô cùng tức giận xông vào mỏ trong. Xà nhân Hoàng phi tốc đuổi theo, sau lưng hắn xà nhân Vương Đỗ Gai làm theo do dự một chút một lát cũng là đi theo vào. Ba người vừa vào mỏ miệng, toàn thân lỗ chân lông liền đều là co rụt lại. Quặng mỏ bên trong, nồng đậm đến gây mũi mùi máu tươi cơ hồ muốn đem toàn bộ quặng mỏ đều là tràn ngập. Này đầy đất nát chi, tàn phá đuôi rắn, tư tán hoảng sợ đầu. Phảng phất là một phái tu la cảnh tượng. Hình tượng này, để cho người ta ngạt thở. Vu Mục tức giận trùng thiên. Xà nhân Hoàng cũng là lạnh ý liên tục. Bọn họ nhìn chằm chằm này đen kịt quặng mỏ chỗ sâu. Chỗ ấy tựa hồ tại kịch liệt rung động vang lên. Về sau, từng đạo phảng phất từ nguyên tinh hội tụ linh thú nổi lên. Những linh thú này trên thân khí tức không bình thường đáng sợ. Huyễn Hư Linh Trạch trên không. Một chiếc băng lãnh kim loại chiến hạm chậm rãi đến. Lơ lửng tại nóng hôi hổi mà lên quặng mỏ phía trên. Rốt cục tìm tới a. Chấm ngoặc kép. Phong chấp sự nhìn lấy dưới đáy cái này riêng lớn quặng mỏ. Tuy nhiên động khẩu huyết tinh tràn ngập, nhưng lại che lấp không phong chấp sự trong mắt hưng phấn. Tại phong chấp sự sau lưng hứa nhiều đại hoang tông các đệ tử cũng đều là ngạc nhiên nhìn lấy. Hưng phấn không bình thường. Bỗng nhiên, cái này phong chấp sự đôi mắt co rụt lại, nhìn thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà qua. Rơi ở phía dưới. Hắn khẽ trao mày, định thần nhìn lại, chính là nhìn thấy này chiến thuyền phía dưới. Một cái đen tuyền mập chó. Này hắc cẩu nện bước yêu nhã bước chân mèo. Tựa hồ vô cùng hưng phấn tại linh trạch phía trên dạo bước. Đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Nước bọt vẩy ra, nơi nào đến mập hắc cẩu. Phong chấp sự có chút im lặng, chỉ là quét mắt một vòng liền đem ánh mắt thu hồi. Một cái hắc cẩu. Thật đúng là dẫn không tầm thường hắn chú ý. Nhưng mà, sau một khắc, phong chấp sự cảm thấy thân thể cứng đờ. Bởi vì hắn dùng ánh mắt còn lại lần nữa đảo qua. Lại là hãi nhiên phát hiện. Này ban đầu đứng tại Huyễn Hư Linh Trạch phía trên dạo bước hắc cẩu biến mất không thấy gì nữa. Liền một cây lông chó đều là không có để lại. Phảng phất lúc trước là hắn hoa mắt. Chuyện ra sao? Thật chẳng lẽ là hoa mắt? Phong chấp sự thở hốc vì kinh ngạc, về sau xoa xoa con mắt, hắn đường đường một vị thần thể cảnh cường giả hội hoa mắt. Nói ra, chính hắn cũng không tin, lúc lắc đầu, Phong chấp sự đem này thần bí biến mất hắc cầu sự kiện buông xuống. Ánh mắt lại lần nữa hỏa nhiệt rơi vào này mỏ trong miệng. Bất quá hắn cũng không sốt ruột lấy đi vào. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem. Mỗi một cái nguyên tinh đại mỏ bên trong đều là có tinh thú đang thủ hộ. Trước khiến người khác qua tìm một chút cơ sở. Nhìn xem nơi này tinh thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong chấp sự trầm mặc nửa ngày. Về sau chính là an bài một vị chiến hạm trong cửu phẩm chí tôn tiến vào quặng mỏ bên trong. Đã nguyên tinh đại mỏ đã tìm được. Này đại mỏ bên trong ba cái tinh nguyên hẳn là cũng chạy không? Ông, xanh khói lượn lờ mà lên. Hoàng kim long cốt thái đao liền là xuất hiện ở bộ phương trong tay. Đao hoa một đùa nghịch. Thân đao phản chiếu lấy đao mang đang lóe lên trướng mắt. Một cỗ vô hình long uy từ này long cốt đồ ăn trên đao bắn ra. Nhất thời, cái kia từ dòng nước bên trong bắn ra mà ra tôm cô thân thể nhất thời cứng đờ. Này hướng phía bộ phương chém xuống liêm đao chảo trì trệ. Bộ phương liếm liếm môi. Long cốt thái đao vung lên. Liền đem cái này tôm cô hai cây liêm đao chảo cho trực tiếp xé rách. Người sau bàn tay nhô ra. Đem cái kia chỉ có chút khỏe mạnh tôm cô cho nắm trong tay. Tôm cô giáp xác bên trên có bén nhọn đâm. Hắn đang không ngừng giãy giụa. Tựa hồ muốn dùng sắc bén đâm tới châm đau nhức bộ phương. Thừa cơ có thể chạy đi. Đáng tiếc bộ phương há lại loại kia dễ dàng bị âm đến người. Huyền vũ oa nhất truyền. Trực tiếp nổi lên. Mà bộ phương nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền đem cái kia bắt được tôm cô ném vào trong nồi. Long uy trấn áp mà xuống, khiến cho tôm cô không thể động đậy. Một kích thành công, bộ phương nhất thời âm thầm tán thưởng một tiếng. Động tác càng thêm cấp tốc, chung quanh mặt nước không ngừng mà phát sinh băng liệt. Về sau từng con tôm cô từ này trong mặt nước bắn ra. Hướng phía bộ phương chém giết mà đi. Bộ phương đôi mắt nhíu lại. Về sau chân khí tràn vào hoàng kim long cốt thái đao trong. Khiến cho trong đó long uy ầm vang bùng lên. Đem sở hữu bắn lên tôm cô đều là ép ba một tiếng. Nhao nhao bị ép vào trong nước. Bộ phương tốt hưng phấn a. Hắn cảm thấy vô số bì bì hà tại chiều lấy hắn vặn vẹo vòng eo. Thực sự nước mà đi. Long cốt thái đao tùy ý vỗ xuống. Mỗi lần đánh vào trên mặt nước. Chính là sẽ đem một cái không thể động đậy bì bì hà đánh bay mà ra. Huyền vũ oa chụp tới. Liền đem bì bì hà cho mò vào trong đó. Ba ba ba. Một đường thực sự nước. Một đường ba ba ba. Một đường cướp giật bì bì hà. Như thế cùng chung quanh tận thế cảnh tượng hình thành đột ngột so sánh. Có chút buồn cười. Xà nhân đại thành giờ phút này loạn cả một đoàn. Cơ hồ sở hữu xà nhân tại đối diện với mấy cái này bạo ngược người xâm nhập. Đều là kêu thảm lui lại. Nơi nào có giống bộ phương như vậy cuồng bạo mà không giảng đạo lý. Cướp giật bì bì hà. Xà nhân nhóm nhìn thấy bì bì hà. Vậy cũng là bị hoảng sợ lui lại sợ hãi. Mà bộ phương ngược lại tốt. Sợ mình huyền vũ oa trong bì bì hà không đủ. Không ngừng mà cướp giật lấy. Lướt sóng mà đi hải tộc cường giả sắc mặt co rụt lại. Cổ quái nhìn lấy này không ngừng cướp giật lấy bì bì hà nhân loại tiểu tử. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Nỗ khắc, ngươi đi đem này nhân loại cho ta làm thịt. Đem hắn cướp giật tôm cô con dân nhao nhao phóng thích. Một vị người mặc lân giáp hải tộc cường giả đối cách đó không xa một vị cường tráng. Toàn thân đều là tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác lam bì ra hải tộc cường giả nói ra. Chỉ là một cái hèn mọn nhân loại. Đại nhân chuẩn bị nghe tại hạ tin tức tốt đi. Hải tộc nỗ khắc nhất thời thét dài một tiếng. Từ bọt nước phía trên nổ bắn ra mà xuống. Đối này chính đang không ngừng bắt đi bì bì hà bộ phương tiến lên. Cái này nỗ khắc bát phẩm chiến thần tu vi. Tay cầm một cây chiến mâu. Hướng phía bộ phương chính là đánh tới. Ba, bộ phương nhếch miệng lên. Một chân hung hăng đạp ở trên mặt nước. Đem sóng biển bọt nước đều là nhấc lên mấy mét. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ hệ thống không gian trong lấy ra một cái chứa kim sắc dầu nước cái bình. Mỗi một lần rời đi tiểu điếm. Bộ phương đều sẽ đem nấu nướng cần thiết chuẩn bị đủ. Để phòng bất cứ tình huống nào. Cái bình tại bộ phương trong tay phi tốc xoay tròn. Bộ Phương trong lòng bàn tay bắp thịt tại hơi hơi run run. Khiến cho này dầu nước cái bình đang không ngừng chuyển động. Một chút kim sắc dầu nước như tơ sợi đồng dạng đổ xuống mà ra. Vung vào này Huyền Vũ Oa trong một đống lớn bì bì hà bên trong. Huyền Vũ Oa bên trong tựa hồ có những lực lượng khác áp chế những này thâm hải tôm cô. Làm đến bọn hắn chỉ có thể ở trong đó tán loạn. Rầm rầm, dầu nước vẩy xuống hoàn tất. Triệt để đem Huyền Vũ Oa bên trong bì bì hà đều là bao trùm. Ùng ục ục, những này bì bì hà có chút mộng bức. Có loại dự cảm không tốt. Phun ra nuốt vào lấy dầu nước. Phun phao phao, trong nồi dãy giụa, muốn xông tới. Giống, nên chết nhân loại tiểu tử. Mau đem tôm cô toàn bộ phóng xuất. Nếu không, chết. Nỗ khắc này làn da màu xanh lam bỗng nhiên một chướng. Con mắt trừng đến giống như mắt cá chết. Hai bên quay hàm bộ. Phun ra nước biển. Cuồng hống một tiếng. Nắm trường mâu hướng phía Bộ Phương đánh tới. Bộ Phương đang cao hứng tâm thần lập tức động lại. Nghi hoặc liếc cái đồ chơi này liếc một chút. Mũi chân bỗng nhiên điểm tại mặt nước. Bọt nước vỡ nát. Bộ Phương thân hình thoát ra. Lồng ngực phồng lên đứng lên. Khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Về sau hé miệng. Phun ra kim sắc hỏa diễm. Một đoàn kim sắc hỏa diễm phiêu đãng mà lên. Ầm vang hóa thành ngập trời biển lửa. Đêm này Nỗ Khắc bao trùm đứng lên. Nóng rực làm cho Nỗ Khắc trong lòng nhất thời giật mình. Trước mắt một mảnh kim sắc sáng chói. Hoàn toàn tìm không thấy này nhân loại tiểu tử thân ảnh. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang vọng. Nỗ Khắc trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo che đậy tầm mắt hắc ảnh đột nhiên đập tới. Đông, một tiếng vang trầm, Nỗ Khắc cảm giác thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn. Đầu phảng phất muốn nổ tung, cả người liền là cắm vào nước mặt, chìm vào đáy nước, Huyền Vũ Oa một trận xoay tròn, bay trở về Bộ Phương trong tay. Một đoàn kim sắc hỏa diễm thoát ra, chui vào Huyền Vũ Oa dưới đáy kim loại trong miệng. Oanh! Dầu muộn bì bì hà, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, hỏa thế nhất thời phóng đại, Huyền Vũ Oa bên trong, mộng bức phun phao phao bì bì hà nhóm nhất thời con mắt một mực, bắt đầu lung tung búng ra, dẫn tới dầu nước vẩy ra, tuy nhiên lại bị Huyền Vũ Oa áp chế gắt gao, chỉ là một hồi, trong nồi chính là có một cỗ mùi thơm lan tràn ra, nghe cái này quen thuộc bì bì hà mùi thơm. Bộ Phương trong miệng nhất thời có chút thèm ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vò băng tâm ngọc hồ tửu ra hiện trong tay hắn. Đẩy ra giấy dán, hướng phía Huyền Vũ Oa trong sái nhập loại rượu. Xuy xuy xuy, trong một chớp mắt, bừng bừng nhiệt khí nương theo lấy mùi rượu cùng bì bì hà mùi thịt mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn bừng bừng, lướt sóng mà xuống biển tộc cường giả con mắt trừng lớn. Tâm thần giật mình. Miệng đều là đang run rẩy. Kia nhân loại, hắn làm sao dám ở tại chúng ta hải tộc trước mặt nấu nướng tôm cô con dân? Đáng chết, cho ta bắt hắn lại. Hải tộc cường giả phẫn nộ gào thét, dẫn tới chung quanh bọt nước nổ tung. Lời hải tộc cường giả nhất thời tê cả da đầu. Ứng hòa một tiếng, chính là hướng phía Bộ Phương truy đuổi mà đi. Bộ Phương bưng Huyền Vũ Oa, trong nồi nóng hôi hổi. Đang nấu nướng lấy dầu muộn bì bì hà. Cái này bì bì hà lập tức liền muốn xuất nồi. Bộ Phương chỗ nào bỏ được bị những này lam bì ra đồ chơi cho pha trộn. Cho nên hắn có cẳng chính là chạy. Đạp nước mặt nước phi tốc phi nhanh. Chỉ chốc lát sau chính là xông ra đại thành bên ngoài. Một bên chạy. Bộ Phương còn một bên quay đầu nhìn về phía cái kia khổng lồ cự hình bì bì hà. Nhịn không được chép miệng đi một chút miệng. Lớn như vậy kích cỡ, thịt nhất định rất nhiều. Bộ Phương thầm nghĩ đến, đáng tiếc đây là một cái chí tôn bì bì hà. Bộ Phương tạm thời còn không đánh lại, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua. Xuy xuy xuy, Huyền Vũ Oa, hạ, vạn thú viêm hỏa thế phóng đại. Về sau trong nồi mùi thơm càng phát ra nồng đậm, cuồn cuộn mà lên, phiêu đãng toàn thành, cự hình bì bì hà thẳng ống phục trừng mắt. Cự đại liêm đao chảo hướng trong không khí vạch một cái. Nhất thời phát ra không khí xé rách âm thanh. Lít nhà lít nhít chân bỗng nhiên đong đưa. giống như là lò xo đồng dạng hướng phía bộ phương chính là truy đuổi mà đến. Trong lúc nhất thời, hình ảnh trở nên có chút cổ quái. Bộ phương chống đỡ tản ra thơm nức dầu muộn bì bì hà tại phi nhanh. Mà sau lưng hắn thì là phẫn nộ hải tộc cường giả cùng bạo tàu cự hình bì bì hà. Kia xà nhân bên trong tòa thành lớn đông đảo chạy trốn xà nhân đều là ngốc trệ nhìn lấy một màn này. Đỗ Phi bưng bít lấy phồng lên ở ngực. Nhìn lấy này mở ra bắp đùi ba ba đạp nước phi nhanh bộ phương. Tinh xảo trên mặt tựa hồ có chút giờ khóc giờ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.